thân hình đồ sộ to gấp đôi Diệp Thanh, khí thế rời non lớp biển bao phủ thân hình gầy nhỏ của Diệp Thanh. Đám anh em đều sợ hãi la lên cẩn thận. Cứ ngỡ cuộc chiến sinh tử sắp diễn ra thì Diệp Thanh lăn mình một cái bò chạy, làm tên kia vô hụt. Cái mặt y làm gì có tí tức giận nào, còn thè lưỡi trêu: "Lêu lêu thằng gốc!" Bẹt, nghi phạm vừa hóm mồm chửi, có thứ gì đó ném vào mặt, đưa tay chùi đi, thấy cục đen xì xì là bùn tuyết trộn phân châu. Đợi hắn chùi hết thì chỉ thấy một tên cảnh sát đang bỏ chạy, là Tôn Nghệ. Trừng Mạnh tranh thủ thời cơ cầm cái ghế gãy quất vào chân hắn. Nghi phạm nhịn đau định hạ tên to con nhất đám này, không ngờ nhát. Ngô Quang Vũ đứng ra dùng thắt lưng quất thẳng mặt. Hắn vừa đỡ một cái thì Trừng Mạnh không ham chiến như lúc nãy mà tránh đi rồi. Thế là vòng vây hình thành, phía trước không đối đầu chính diện, sau lưng cứ trực chờ chơi bẩn, quay sang bên này, phía bên kia dở trò. Đúng là bao vây khu vực, bọn họ phối hợp thuần thục lắm rồi. Nghi phạm xông về phía nào cũng đừng hòng đột phá được vòng vây. Thế chứ phải là điều khiến người ta điên nhất, mà cái bọn này lúc thì ném cục vân, lúc nhổ nước bọt vào mặt, khi chỉ vừa đấm giữ một cái rồi co càng chảy, còn cười trêu chọc. À, lại một ngụm nước bọt nhổ trúng mặt rồi. Lần này là tác phẩm của Diệp Thanh, sỉ nhục làm nghi phạm mất lý trí, gầm lên húc gãy hàng rào tạm thời, nhặt một đoạn gỗ dài gần 2 mét, muốn liều mạng rồi, bỏ người khác đuổi theo Diệp Thanh cho bằng được. Không xong rồi, cái gậy gãy đó có một màu lầm chởm, đâm cá là chết người chứ không đùa. Đội trưởng Trác lái xe xông vào, vươn tay chĩa ra xa nổ súng, không phải uy hiếp nghi phạm mà xua đuổi mục dân xem náo nhiệt, sợ gây ra hỗn chiến. Diệp Thanh chạy ban sống ban chết, tuy chạy hết tốc lực rồi nhưng sải chân đối phương dài hơn gấp rưỡi, lại cầm cái gậy to bằng miệng bát có thể đâm lòi ruột bất kỳ lúc nào, bao hồn bảy vía bay sạch. Vừa chạy vừa hô: "Thuyền Dương ném thừng!" Vù, một sự thừng có thằng lọng không chút dấu hiệu nào từ đàn gia súc bay ra, trong chuẩn xác lên người nghi phạm, kéo mạnh thiết chặt lấy nghi phạm đã lên cơn điên giữ không nổi. Lý Thuyền Dương thình lình buông tay, nghi phạm lỡ đà ngã nhào. Tức thì đám hình cảnh xông vào khóa cổ, đè vai, ôm chân, dùng hết sức rồi mà 5-6 người mới không chế nổi. Đến khi nghi phạm nằm im không chống cự nữa thì ai nấy thở hồng hộc, cảm giác không khác gì vừa thoát chết. Tôi hiểu vì sao hắn có biệt hiệu lão phần rồi, đúng là cục phân mà, thôi không chịu nổi. Ngô Công Vũ vừa bè tay vừa nhăn mặt, cái mồm hay ca tán của hắn không chịu nghỉ ngơi. Cũng chẳng sai, nghi phạm như thế chưa bao giờ biết tắm thì phải. Trứng bánh đã 2 phát, quệt máu mũi, nghi phạm vẫn còn vùng vẫy, phẹt, nhổ nước bọt trúng mặt, trứng bánh định đá, đội trưởng Cha kéo sang bên. Thối thật đấy, xuất sinh, cậu mà so với người ta cũng thành mặt trắng rồi. Tôn Nghệ thở không ra hơi, xoa bả vai ê ẩm. Mặt đã khó, tống thằng khốn lên xe cũng không dễ dàng, xong xuôi mới thấy Đồng Tiểu Quân thò mặt ra, thế là bị đám anh em kiếm được chỗ chút dần, nói hắn vô tích sự. Đồng Tiểu Quân mắng lại, nói các cậu cũng là lũ vô tích sự, nếu không phải có cảnh sát quê ra tay thì Diệp Thanh bị đâm chết rồi. Lúc này mới nhớ ra, đúng rồi, chiêu quang thường đó quá lợi hại. Tôn Nghệ nhìn quanh chỉ: "Ở bên kia kìa." Mấy người đi về phía Diệp Thanh và Lý Thuyên Dương. Lý Giật Phong lẽo đẽo theo sau, nói hết sức tội nghiệp: "Ai có giấy không? Cho tôi tờ giấy." "Nơi này làm gì có giấy?" Tôn Nghệ phẩy mũi xua đuổi. "Từ kiếm chỗ mà cọ đi, đừng tới gần chúng tôi, cậu cũng thành lão phần rồi." Chứ còn không à, toàn thân là phân châu, có chỗ đã đông cứng rồi, đặc biệt là tay dính dính, thối kinh người. Nghĩ tới đôi tay ngọc ngà của mình thành ra thế này, Lý Giật Phong không chết sông nữa. Tìm giấy khắp nơi mà tìm không thấy, trà vào tuyết thì quá lạnh, trà vào lan can thì quá cứng. Chợt thấy đoàn trâu trong chuồng đã kêu ầm ĩ, lòng máy động, tới gần một con cọ lên người nó, ui ra vừa mềm vừa ấm vừa dễ chịu. Lau vài 3 lần tạm sạch tay, định cúi xuống kiếm ít tuyết rửa sạch, ai ngờ con trâu bị hắn chùi quất đuôi một phát như báo tù, trúng ngay mặt. Lý Giật Phong theo bản năng ôm mặt, thế là ôi thôi, mặt cũng dính vân, đau đớn đống lên. "Cứu với, có còn cho người ta sống không?" Chả ai cứu, chỉ có đám trâu kêu như cười đều. Cách đó mấy trăm mét, Diệp Thanh kiếm cung cụ nạy cái xe tải nhỏ của nghi phạm, lòng hồi hộp. Đối phương đã liều mạng chống trả như thế, chắc chắn là chở theo thứ phi pháp. Mấy người hợp lực phá cái khóa to bằng 5 đấm, mở khoang xe, trong xe đặt chỉnh tề từng hộp giấy, mở từ một hộp ra. Bên trong là thứ dạng mỡ màu xanh lục, nụ cười dần dần hiện lên môi mọi người. Ngô Quang Vũ và Tôn Nghệ nóng ruột mở từng hộp một, mở thêm một hộp, nụ cười càng đặng đỡ thêm một phần, mệt mỏi bao ngày tan biến sạch sẽ, anh em quét răng ôm nhau. Ha ha, còn mẹ nó chứ, tìm được nguồn thuốc rồi, kiếm lớn rồi. Diệp Thành đứng dựa vào thành xe, cười như lên cơn điên. Ảnh chụp từ từ truyền đi, file video này vô cùng quan trọng. Chiều vạn qua thấy quá trình quá lâu, đi qua đi lại trong phòng kỹ thuật, Mã Thu Lâm hay tin chạy tới. Tình hình thế nào? Sơ bộ xác định được nghi phạm Lão Phần vận chuyển thiên lương cao, chặn đường một xe, 80 hộp toàn thứ này. Chiều vạn qua tay vung vẩy, chưa hết kích động. Cái gì? Không phải đi điều tra thảo độc tử à? Mã Thu Lâm có chút chưa tiếp nhận nổi niềm vui lớn như thế, cảm giác không thực. Không tra ra người đó, có điều khi ăn cơm họ chạm mặt người này. Triệu Văn Quang đưa tới một tờ giấy. Người Mông Cổ à? Đúng thế, tên hắn là A Như Tư Lăng. Vừa mới xác định thân phận, đội trưởng Trắc Lực Cách Đồ đang thẩm vấn. Hiện toàn bộ đội hình cảnh huyện Trần Xuyên nhảy vào vụ án này. Người của chúng ta đang chuẩn bị lên máy bay tới Đại Đồng, sau đó chuyển tàu hỏa tới Trần Xuyên, tối sẽ tới nơi. Tốt, tốt quá rồi. Nếu có thể làm rõ được kết cấu của tổ chức bọn chúng, vụ án này không còn khó nữa. Mã Thu Lâm cũng giống Triệu Vạn Qua, vừa rồi đi đi lại lại chặt luôn một xe thuốc, thực sự không dám nghĩ tới, chứ cứ đành đành rồi. Hình ảnh được gửi tới, trên màn hình là đội hình cảnh Trần Xuyên, đồ đang được kiểm kê, tổ thực địa kia bận tới chẳng ngẩng đầu lên được. Triệu Vạn Qua nhìn thấy Diệp Thanh chỉ huy lẩm bẩm. Phải thừa nhận anh chàng này may mắn thật. Vận may chỉ ghé mắt những người nỗ lực kiên trì. Trước đó ai sẽ theo đuổi một cái biệt hiệu không thể xác định, ai giữa trời băng đất tuyết lặn lội ra tận Thảo Nguyên. Mã Tu Lâm thấy tới lúc này Triệu Vận Qua vẫn không đánh giá đúng công sức của Diệp Thanh, có chút bất mãn. Triệu Vận Qua cười ngượng không thanh minh. Tiếp đó Đồng Thiều Quân gọi điện báo cáo, nghi phạm quyền cước đất kinh khủng, nhưng đầu óc không thể so sánh được, bị Trắc Lực Cách Đồ vừa dọa vừa lừa, lấy không ít tin tức. Nơi sản xuất ở đâu, bán cho ai, ai là khách hàng thường xuyên nhất, từng chút một được moi ra, tổ chức thần bí dần dần lộ diện. 22 giờ tối, một tổ tiếp viện của đại đội 2 tới được huyện Trần Xuyên cùng hình cảnh huyện hợp quân, khóa chặt mấy nghi phạm đương địa, lập tức tiến hành bắt giữ. Cùng lúc đó, Triệu Văn Qua mở cửa văn phòng, tránh qua một bên nhường chỗ cho cục trưởng Vương Thiếu Phong đi vào, hắn hớn hở theo sau, chuẩn bị tham gia hội nghị báo cáo do Sở Công an tỉnh tổ chức. Căn cứ vào lời khai của A Nhĩ Tư Lãng, đã biết những kẻ cầm đầu tổ chức chế thuốc Lý Hoành Quan, tiêu thụ Đinh Nhất Phi, Trần Lạp Minh toàn bộ sâu chuỗi với nhau, tất cả manh mối tụ lại ở huyện Trần Xuyên. Chuyện gộp án phạm vi toàn tỉnh khơi nguồn từ xã Dương Đầu Nhai, từ nay không ai dị nghị nữa. Bản mẫu kiểm nghiệm vật bài tiết, kết quả kiểm nghiệm thuốc, thêm vào miêu tả và hình ảnh thực địa của vụ án trộm châu xã Dương Đầu Nhai. Vụ án này đã trực quan lắm rồi, bắt đầu từ xã Dương Đầu Nhai, liên hệ tới nơi tiêu thụ cách đó vài trăm km, vượt qua khoảng cách tương đương với vĩ độ tỉnh rồi. Một vụ án nông thôn cuối cùng được đưa lên hội nghị tối cao của cảnh sát tỉnh. Tình huống đại khái là như thế, theo như kiểm nghiệm sơ bộ, thứ dược phẩm tên Thiên Hương Cao tịch thu được ở chợ gia súc Bảo Như Loan chính là thứ soát được trên người nghi phạm trộm châu xã Dương Đầu Nhai, thành phần thậm chí đóng gói giống nhau. Triệu Văn Qua phụ trách giới thiệu vụ án, đem tăng vật chiếu lên màn hình so sánh. Thành phần chủ yếu là natri bicarbonat, đồng sunfat, sắt oxit. Theo nhân viên kiểm nghiệm của chúng tôi thỉnh giáo chuyên gia chăn nuôi Viện Nông nghiệp, trong đó còn có thêm thành phần trung dược và nguyên tố vi lượng tạo thành, mùi vị rất độc đáo. Đối với châu cải nông thôn mùa đông chủ yếu ăn thức ăn khô mà nói, có sức cám dỗ cực cao, đó là điểm mấu chốt giúp chúng dụ dỗ từ xa thành công. Dừng lại, hắn nghe thấy tiếng cười của mấy vị lãnh đạo. Vụ án có thể đưa lên đây, có cái nào nói ra không oanh động toàn tỉnh, mấy con trâu làm sao lọt vào mắt họ được. Triệu Văn Qua đổi loại giọng điệu nghiêm trọng hơn, chỉ vào tăng vật thu được hôm nay. Một túi này trọng lượng 500 gram, đủ cho 1 đến 2 con trâu. Trong xe có tới hơn 800 túi, nếu đem dùng sẽ xảy ra hàng trăm vụ mất trâu. Theo như thống kê chưa đầy đủ của ban CCIC, từ năm ngoái tới đầu năm nay, trong vòng một năm xảy ra 239 vụ trộm trâu, số trâu cày bị bắt lên tới 1.426 con. So sánh với loại vụ án tương tự trên toàn quốc thì tỉnh ta nhiều nhất, tỷ lệ phá án thấp nhất, nếu tính giá trị vụ án đã hơn 1.000 vạn rồi. Phòng hội nghị xôn xao, những cảnh sát cao cấp quen ngồi trong văn phòng ra lệnh này không thể lý giải được vụ án xảy ra ở chốn sơn cùng thủy tận lại gây tai hại thế này, đều bất ngờ. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Hứa Bình Thu đánh giá bốn xung quanh. Cục công an thành phố tới vài vị, cục trưởng Vương Thiếu Phong, phó cục Mưu Kỳ, chi đội trưởng hình sự, thêm vào Triệu Vạn Qua, tất cả quy tụ tại đây, vụ án sẽ lập tức đi vào quỹ đạo. Còn lại chỉ là hội nghị mang tính hình thức thôi, đã trao đổi với Vương Thiếu Phong và sở trưởng thôi rồi. Đương nhiên là không trao đổi với ông ta. Hứa Bình Thu quá hiểu người bạn học Vương Thiếu Phong này. Vụ án lớn như vậy, cục trưởng Vương sẽ không để người dính vào chia công với mình. Hứa Bình Thu chẳng bận tâm, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt Miêu Kỳ, cả hai cùng mỉm cười ẩn ý. Đây chính là biên bản thẩm vấn mấy nghi phạm mà chúng tôi đã bắt được. Tên chủ mưu vụ trộm ở xã Dương Đầu Nhai là Ngưu Kiến Sơn. Hắn quen Trần Lập Minh bắt được ở Dược Thành, mà theo lời khai của Trần Hải Quân và Vu Hướng Dương đã bị giam giữ hình sự. Bốn người Đinh Nhất Phi, Trần Lập Minh là nhà cung cấp hàng trường kỳ của họ. Nghi phạm bị bắt hôm nay càng đơn giản. Trong công cụ thông tấn của hắn tra ra số điện thoại của Đinh Nhất Phi và Trần Lập Minh, theo như bên kỹ thuật khôi phục lưu trữ cuộc điện thoại trong 3 tháng qua. Hứa Bình Thu dần dần mất tập trung. Ông ta không để ý tới vụ án này nữa. Ông ta luôn ý đồ chỉ huy Diệp Thanh, muốn y trở thành cảnh sát hữu ích. Nhưng bây giờ xem ra ông ta vẫn cứ nhầm. Chàng trai này càng biết phải làm một cảnh sát thế nào hơn ông ta. Dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu ta là người sống sót. Tách. Giới thiệu xong, đèn bật sáng, Hứa Bình Thu khôi phục dáng vẻ nghiêm túc trang trọng. Tình huống đại khái là như thế. Xuất phát từ suy tính bảo mật, công tác tiền kỳ luôn do đại đội 2 dẫn đầu. Cho tới bây giờ cảnh sát của chúng ta còn có một tổ đang ẩn nấp ở nơi băng thiên tuyết địa. Tôi nghĩ tới lúc phải trả món nợ này rồi. Chúng ta nợ trị an xã hội quá lâu. Cục trưởng Vương bày ra cái bộ dạng lo nước thương dân, giọng nói rất thành khẩn, rất trịnh trọng. Sở trưởng Thôi nghe xong báo cáo nhìn quanh, hỏi Hứa Bình Thu. Sở trưởng Hứa, anh có bổ sung gì không? Không, phó sở trưởng Vương nói rất thấu triệt rồi. Món nợ này đúng là tới lúc phải trả. Hứa Bình Thu phụ họa Vương Thiếu Phong. Sở trưởng Thôi kéo micro đô, nghĩ một lúc mới nói. Được, nếu như bọn chúng đã dám vươn tay tới Đại Nguyên, vậy hãy tiêu diệt chúng ở đây. Trước đó ban lãnh đạo chúng ta thương thảo công việc cho việc lập công đầu mùa xuân. Tôi thấy có thể nổ pháo từ đây. Tôi kiến nghị các thành phố thành lập tổ chuyên án chuyên môn tập trung phá vụ án trộm châu. Sở sẽ phái một thành viên trong ban lãnh đạo đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, phụ trách bố trí chia sẻ lực lượng cảnh sát các vùng. Khi cần thiết, toàn tỉnh quyết chiến. Tiếp theo, chúng ta tuyển cử dân chủ một vị tổ trưởng. Tôi muốn đặt gánh lên người đấy, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải kiểm điểm. Tiếng vỗ tay vang lên, Vương Thiếu Phong cười đắc ý. Tất cả diễn ra như ông ta muốn, tổ trưởng chính là ông ta. Vương Thiếu Phong nói cây cầu băng thiên tuyết địa kia chỉ là một câu cảm xúc thôi. Cả ông ta cũng không ngờ hiện giờ cảnh sát huyện Trần Xuyên đúng là nhân lúc tối trời hành động. Dưới ánh đèn tù mù, bốn phía băng thiên tuyết địa, một con đường đóng băng không biết kéo dài tới đâu, không biết còn bao dặm đường phải đi. Ban ngày đã lạnh, giờ mới thấy ban ngày còn ôn nhu lắm. Tới đêm nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ, gió bằng ù ù thôi, cho dù ngồi trong xe cũng run bần bật. Cả đồng tiểu quân cũng không từ chối rượu quả chắc lực cách đồ nữa. Ngựa cổ uống ực một cái như uống thuốc độc, cảm giác cổ họng bị xé toạc, dù gì thì trên người cũng đã có hơi ấm. Các đồng chí, kiên trì thêm một lúc nữa thôi, chỉ còn 3 km. Chắc lực cách đồ cổ vũ sĩ khí. Trải qua cuộc ẩu đả buổi chiều, đội ngũ vốn có chút xa cách đã có nhận thức sâu sắc hơn vài phần về sự hợp tác, ít nhất rất đồng lòng. Đội trưởng Trác, cái kẻ buổi chiều tên là gì ấy nhỉ? Lãng Lãng gì ấy? Tôn Nghệ đưa điệu hỏi. À, Nhĩ Tư Lãng, trong tiếng Mông tức là sư tử. Ồ, bảo sao lợi hại hơn cả súc sinh, té ra là vua đồng cỏ. Tôn Nghệ trêu Trưng Mãnh. Trưng Mãnh không thèm để ý đến hắn, có điều lần này đúng là mất mặt. Đội trưởng Trác giải thích, người đó nhìn là biết từ nhỏ luyện đấu vật, ngàn vạn lần không để hắn tới gần, khi đó dù là cao thủ võ thuật cũng ăn đòn mà thôi. Lại thêm tên này quanh năm làm lụng, lực tay, da thịt còn hơn cả vận động viên. Người như vậy, nghìn người mới có một thôi, không phải người Mông Cổ ai cũng dũng mãnh được như thế. Ai cũng chứng kiến sự hung hãn của người đó rồi, nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải cuối cùng anh em đồng lòng thì hắn đã thoát được. Ngô Công Vũ tò mò. Diệp Nhi, lúc đó cậu dùng ám khí gì thế? Bắn vào mắt hắn đấy. Là cái này. Diệp Thanh xoay tay một cái, bỗng dưng có thêm đồng xu xoay tròn trong lòng bàn tay y, ánh bạc lóe lên, sau đó lại biến mất. Rồi mọi người hiểu ra, thằng này tới đội chống trộm cắp học luôn thủ đoạn của bọn trộm cắp, giao chỉ để thu hút chú ý, sát chiêu ở tay còn lại, đúng là trời mới đề phòng được. Diệp Thanh búng đồng xu ra cái vèo, lực rất mạnh, cách một cái va phải trần xe, người kêu oái oái, người giơ tay đỡ mặt, người ngó quanh không đó bắn đi đâu mất rồi. Ai ngờ Diệp Thanh xòe tay ra một cái, đồng xu trở về tay rồi. Chủ yếu do khi đó đội trưởng Trác nhắc không tới gần người đó, cho nên tôi dùng cách này. Các anh đừng ghen tị, dù sao hình cảnh đại đa số thời điểm chẳng bằng cảnh sát quê chúng tôi. Một câu đắc ý nhận lại loạt ngón giữa dưa lên. Thằng này mới xuống quê vài tháng thôi mà mở mồm như mình sinh ra ngoài ruộng vậy. Có điều quần chúng bất mãn chỉ khiến Diệp Thanh thêm đắc ý. Đoạn đầu bọn họ còn dựa vào rượu vượt qua, nhưng rượu chẳng thể uống nhiều. Đoạn giữa co ro trong áo khoác dày. Khi gần tới nơi thì chân tê tay cứng, xuống xe lại truyền tay nhau bình rượu mạnh, mỗi người một ngụm. Đội trưởng Trác chiếu đèn pin lên bản đồ, chỉ tuyến đường hành quân, mục tiêu là Hưng Tô Mộc, một cái thôn nhỏ thuộc thổ quý Ô Lạp Kỳ, tương đương một tiểu trấn trong quy hoạch hành chính. Đây là nơi cất giấu do An Nhĩ Tư Lãng khai ra. Cả giao thông lẫn thông tấn đều bất tiện, mặc dù để ẩn thân và ẩn nấp, nhưng cũng khiến nghi phạm mất đi tính cơ động. 2 giờ sáng, hành động bắt giữ chính thức bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.